Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 105 gạch dưới 2, chết ở lăng dạ trên tay mới có ý nghĩa. Diệp Tử Vi thanh âm truyền vào Diệp Thiên não hải, nghe tới nàng đi ra ngoài lúc, Diệp Thiên tùng một khẩu khí, hắn cười khẽ, tiếp lấy nói ra, Tử Vi, xem Minh Hải yêu sao phương hướng, nhìn nơi đó, đang phát sinh cái gì? Bên ngoài, Diệp Tử Vi nghe được Diệp Thiên nói, nhất thời thần thức xuyên vạn giới, xem hướng Minh Hải yêu sao phương hướng, sau đó nàng nhìn thấy nơi đó đại hỗn chiến, thấy được cái kia toàn bộ đại bốc hơi lên Minh Hải, thấy được cái kia hư không nhất tộc sở hữu đại quân, thấy được mười mấy cực thần cảnh đỉnh phong giữa kinh thiên đại chiến. Còn chứng kiến, lăng dạ, khi thấy lăng dạ lúc, Diệp Tử Vi nhất thời sắc mặt kinh hãi, ngoặc kép, huyết ảnh ma chủ, hắn, sao biết, hắn còn sống, thiên ca, hắn còn sống, không sai, Tử Vi, hãy nghe ta nói, Diệp Thiên thanh âm tiếp lấy vang lên, mưa đen không gian cái này nhân loại, không phải thứ tốt gì, chúng ta không thể để cho hắn xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Ngươi đi tìm được cái kia huyết ảnh ma chủ, không phải sợ, đi tìm hắn, đem nơi này tất cả mọi chuyện, nói cho hắn biết, đem sự tồn tại của người nọ, nói cho hắn biết, hắn nhất định có thể đối phó cái này nhân loại. Tử Vi, ta chưa chắc sẽ chết, ta lại ở chỗ này, giữ lại tính mệnh, ngươi. Mưa đen trong không gian, trong ao đầm, Diệp Thiên ánh mắt, nhìn lấy phía dưới bốn bóng người kia, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, hắn lời này vừa nói ra, đạo thanh âm kia nhất thời điên cuồng hét lên, ngươi nói cái gì, huyết ảnh ma chủ, hắn còn sống, oanh, vừa dứt lời, cái kia bốn đạo hắc ảnh, quanh thân hắc khí, nhất thời điên cuồng bạo động đứng lên, làm sao lại như vậy? Hắn từ Diệp Tử Vi trong trí nhớ chọn đọc đến, là Diệp Thiên đã giết huyết ảnh ma chủ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi sợ, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng lấy. Ngươi không phải tự cho là trời cao, coi hắn là làm đối thủ của ngươi. Ngươi không phải tự xưng là năng lực mình mạnh hơn hắn sao? Ngươi còn có thể sợ hắn? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn đã chết, muội muội ngươi trí nhớ trong đầu. Ta đã thấy rõ toàn bộ, thanh âm kia gào thét, thật không may, hắn là ở muội muội ta tiến nhập mảnh không gian này phía trước, mới vừa sống lại, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đích xác là đối thủ của ta, hắn đích xác là địch nhân của ta, nhưng như lời ngươi nói, trong mắt ta, ngươi thật sự là cái tiểu nhân, ngươi thật sự, không cách nào cùng hắn bằng được, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Âm lãnh kia thanh âm nhất thời bạo hống một tiếng, cái kia cuồng bạo hắc khí, toàn bộ hướng phía Diệp Thiên tiến công mà đến. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao Diệp Thiên muốn cho Diệp Tử Vi đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Thiên muốn đem chuyện nơi đây, truyền đạt đi ra bên ngoài, truyền đạt cho cái kia huyết ảnh ma chủ. Hắn không hoài nghi chút nào, huyết ảnh ma chủ thật sự có biện pháp có thể trừng trị hắn. Trước đây hắn cùng lăng dạ, vốn là đối thủ cạnh tranh, cũng là địch nhân, hắn hận không giết được lăng dạ, cũng cùng lăng dạ trong lúc đó, từng có không ít hút mắt, thế nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của lăng dạ. Ở mọi phương diện lăng dạ đều vượt xa quá hắn, vì vậy, hắn tìm được hôm nay Diệt Tứ Chi sau đó, liền lẩn trốn đi, thế nhân đều cho là hắn cùng hư không nhất tộc chết trận. Lại không biết hắn kỳ thực chính là đã sớm núp vào. Mà bây giờ, nếu như cái kia lăng dạ biết hắn còn sống, tất nhiên sẽ tới thu thập hắn. Hắn tuy là không muốn thừa nhận, nhưng, hắn đích xác sợ hãi lăng dạ. Oanh, Diệp Thiên quanh thân, cái kia mênh mông linh lực trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ bằng vào ý thức của ngươi, chỉ là nửa bước vô cực chi cảnh, thậm chí khoảng cách bản thể càng xa. Ý thức của ngươi lực lượng lại càng yếu, muốn cho ta mượn thân rời đi nơi này, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thiên trên người, cái kia mênh mông linh lực đột nhiên đỡ cái kia ăn mòn mà đến hắc khí. Sau đó, xoay người chính là hướng phía trên tốc độ cao nhất bay đi. Tử Vi, dựa theo ta nói làm. Ngươi nói cho hắn biết, mạng của ta sẽ đem hết toàn lực vì hắn giữ lại. Diệp Thiên một bên chống đỡ hắc khí, vừa cùng Diệp Tử Vi nói rằng, hoàn toàn chính xác, nếu như không phải là muốn chết, hắn hy vọng chính mình tốt nhất là chết ở Lăng Dạ trên tay. Như vậy mới, chỉ có, bị chết có ý nghĩa. Thiên ca, chấm ngoặc kép, bên ngoài, Diệp Tử Vi cắn răng một cái, tiếp lấy nói ra, ngươi đợi ta, ngươi nhất định phải chờ đấy ta. Nói xong, nàng lập tức chính là hành động, toàn bộ chạy tới Minh Hải yêu sao. Ở mưa đen trong không gian, Diệp Thiên toàn lực chống đỡ hắc khí xâm lấn. Cái kia hắc khí dần dần ngưng kết thành từng đạo hắc ảnh, hướng phía hắn điên cuồng công kích mà đến. Ngươi luống cuống. Diệp Thiên cười lạnh, ngươi sức mạnh đâu? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Âm lãnh kia thanh âm lúc này càng phẫn nộ. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Chờ ta cho ngươi mượn thân thể rời đi nơi này sau đó. Ta đệ một cái, liền muốn trước phải đưa ngươi muội muội xé thành mảnh nhỏ. Ngươi có thể rời đi nơi này rồi hãy nói. Diệp Thiên cười lạnh, hành, coi như cái kia huyết ảnh ma chủ còn sống thì như thế nào? Chỉ cần hắn không phải vô cực chi cảnh, ta liền không việc gì phải sợ hắn. Thanh âm kia hừ lạnh nói, đối đãi ta thiên diệt tứ chi đại thành ngay. Coi như hắn là vô cực chi cảnh ta cũng không việc gì phải sợ hắn. Thật sao? Ngươi biểu hiện bây giờ cũng không giống như là có chuyện như vậy. Diệp Thiên trong giọng nói, mang theo vài phần xem thường. Tiểu tử, nạp mạng đi. Cái kia thanh âm tức giận gào thét. Hắc khí cùng hắc vũ ngưng tụ mà thành hắc ảnh, không ngừng hướng phía Diệp Thiên vây công mà đến ở bên trong vùng không gian này. Diệp Thiên đem hết toàn lực, liều chết chống đỡ. Bên kia, Minh Hải yêu sao? Dụ, từng đạo không gian vặn vẹo không ngừng sinh thành. Hư không nhất tộc hư không đại quân, không ngừng lui lại. Hù, thế nhưng cái kia từng cái không gian kẽ nứt, từng cái đường lui, nhưng là bị Lăng Dạ mang theo người lần lượt dương đoạn. Tình huống hiện tại chính là, mặc dù đối phương bảy vị hư không chi vương dẫn dắt hư không đại quân, nhưng là bị Lăng Dạ dẫn người tẫn toàn bộ, lấy giết, có thể giết bao nhiêu, bảy vị hư không chi vương, Lăng Dạ chờ, các loại, năm vị cực thần cảnh đỉnh phong Lăng Dạ lấy một chọi hai. Những người còn lại đều là một versus một, còn lại chính là giao cho 3000 ma đế cùng với người còn lại. Toàn bộ hỗn loạn chiến trường, sôi trào khắp trốn. Cái này chư thiên vạn giới lớn nhất một mảnh hải dương thế giới, lúc này đã bị toàn bộ phá hủy. Đại hải bốc hơi lên, thế giới nghiền nát, nơi này thế giới không gian hóa thành vô số thế giới hài cốt, phiêu phù ở cái này vạn giới. Trong lúc đó, phía dưới, Minh Hải phá toái một chỗ cung điện phía trước, Minh Cơ đám người ở nơi đó nhìn xa xa, thật mạnh, vô luận là ma chủ đại nhân bọn họ, vẫn là hư không nhất tộc, đều tốt mạnh mẽ. Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ, nàng có thể cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua đại chiến như vậy. Như thế bằng bạc hình ảnh, nàng tuyệt đối chọn đời khó quên. Đương nhiên, đang quan chiến đồng thời, nàng cũng thấy rõ lấy hai phe chênh lệch. Trong đầu cũng ghi chép toàn bộ hư không nhất tộc thực lực tổng hợp. Tình huống hiện tại là, Lăng Dạ lấy một chọi hai, không rơi xuống hạ phong, đối phương không cách nào giết chết hắn. Hắn muốn giết chết đối phương hai vị hư không chi vương cũng rất khó, mà còn lại hư không chi vương cùng Lạc U Linh đám người, thực lực chênh lệch đều không phải là quá lớn, trong thời gian ngắn cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng 3000 ma đế cũng là nằm ở nghiền ép trạng thái. Cứ việc 3000 ma đế chỉ là 3000 vị, nhưng cũng là có thể giết đến cái kia hư không đại quân liên tục bại lui, không ngừng chạy trốn. Chỉnh thể bên trên, hư không nhất tộc dường như còn muốn ở thế yếu. 5 năm này, ngươi một mực bồi ở bên cạnh hắn sao? Đúng lúc này, phía sau Minh Cơ thanh âm vang lên. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời phục hồi tinh thần lại, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Là, các ngươi là ở địa phương nào? Vì sao chúng ta làm sao cũng không tìm tới các ngươi? Còn có, hắn là làm sao ngắn ngủi trong vòng 5 năm đạt được cực thần cảnh tột cùng? Minh Cơ hiếu kỳ hỏi. Đây là ma chủ đại nhân phía trước liền kế hoạch tốt. Phía trước ma chủ đại nhân sở dĩ thu thập Định Hải Châu các loại tài liệu. Chính là vì đoán tạo một bộ cực thần cảnh tột cùng thân thể. Gia Cát Thanh Thiền trả lời. Chúng ta vẫn ở vào một mảnh phong bế tiểu thế giới. Ma chủ đại nhân này tấm thân thể dung hợp hoàn thành cần 5 năm thời gian. Cho nên chúng ta hiện tại mới ra ngoài. Thì ra là thế. Minh Cơ nhất thời hiểu được. Đây chính là trước đây Lăng Dạ tại sao muốn nàng Định Hải Châu nguyên nhân. Nguyên lai Lăng Dạ thực sự đã sớm kế hoạch tốt lắm toàn bộ. Vậy hắn là thế nào sống lại? Trước đây không phải đã thân tử hồn diệt rồi hả? Minh Cơ tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Cái này, không biết, ngược lại ma chủ đại nhân chính là sống lại. Hơn nữa còn là cố định sống lại. Ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Gia Cát Thanh Thiền cũng rất phiền muộn. Trước đây nàng bang Lăng Dạ chế tạo một cái vạn giới hư không đại trận. Lăng Dạ cố định hắn trọng sinh vị trí. Nhưng thân tử hồn diệt sau đó đến tột cùng là làm sao sống lại. Nàng là thật không biết. Ngươi cũng không biết. Minh Cơ nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng trong chiến trường Lạc U Linh. Nói vậy chỉ có nàng đã biết chứ. Nàng. Nên cũng không biết chứ. Gia Cát Thanh Thiền cũng là hiếu kỳ xem chiêu Lạc U Linh. Nàng đương nhiên biết. Ngươi chẳng lẽ không biết giữa bọn họ là quan hệ như thế nào? Điền Cơ tò mò nhìn Gia Cát Thanh Thiền. Quan hệ thế nào? Ma chủ đại nhân phía trước ngược lại là nói qua. Nàng tương đối đặc thù. Gia Cát Thanh Thiền hơi mổ miệng. Lăng Dạ nói như vậy thời điểm. Nàng còn có chút ăn vặt giấm chua đâu. Đâu chỉ là đặc thù. Minh Cơ cười lắc đầu. Đây chính là nữ nhi của hắn mẫu thân. À, lời này vừa nói ra. Gia Cát Thanh nhất thời thất kinh. Ma chủ đại nhân. Đây, hắn vẫn còn có cô con gái. Cùng chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh nữ nhi. Cái này, sao thời điểm sự tình. Nàng làm sao không có chút nào biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.